Cái đồ trời đánh, cô cứ đợi đấy. Chương 9, lớp học mới. Góc truyện audio.com. Nó CF hai con bạn nhanh chóng đến phòng thầy ST. Vừa tới nơi nó đã đạp cửa xông vào. Miệng ca ngừng la hét. Cậu cháu nhớ cậu quá đi. Hoa cậu ngày càng đẹp dai phong độ nha. Ủa mà gì đâu rồi. Nó xoay cậu nó như trong chóng miệng ca ngừng liến thoáng. Con bé này, lớn rồi mà cứ như trẻ con vậy. Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng rồi. Kiểu này thì làm sao mà lấy chồng đờ si chứ. Dì nó từ phòng đi ra. Dì ơi, con nhớ dì nhiều nhiều lắm. Con ở với dì, ca lấy xe ca đâu. Nó bay đến ôm chầm lấy dì nó. Khoan để tao cầu trời phù hộ đã. Winnie kéo tay nó lại rồi chắp hai tay cầu khấn. Con lại chín phương trời mười phương Phật. Cầu thánh Allah, Chúa Giêsu và Đức Mẹ hài đồng phù hộ cho thằng CK của con Seneca phải vào trại thương điên vì bị nó cho ăn hành. Winnie khấn bái, rồi cười như một con điên. Mày lo xa quá đấy Winnie, liệu có thằng nào nó chịu rước con Seneca đi Camis là vấn đề. Mà nếu có đứa yêu Seneca thật thì thằng đấy chắc bại não mẹ nó rồi. Harry trêu chọc, ê hai con kia, tao đắc tội với tụi mày à, nó trừng mắt nhìn hai con bạn. Thôi thôi, ta can, các con mau theo dì đi nhận lớp đi, ở đây thêm hồi chắc nát phòng ST luôn đấy. Cậu nó lên tiếng, vậy con đi nha cậu, à mà nhắc TRC cho cậu khỏi sốc, con quyết định sẽ phá trường này rồi đấy. Nó tặng cho cậu mình một nụ cười thiên thần mà làm cho cậu nó toát mồ hôi. Chẹp tội cho ST quá, cái trường này xác định phải đem bán sắt vụn rồi. Dì nó đưa tụi nó đến lớp 11A3, vừa đi vừa nói về truyền thống lịch sử của trường. Trường đứng trong top 5 trường đứng đầu thế giới về ngành giáo dục. Vì vậy mà tỷ lệ thi đậu vào School Jewel là rất thấp. Người đó phải thật sự có tài, ca cần có vị thế, tiền bạc, mỗi năm đều có hơn 10 cuộc thi KT học lực. Chưa kể đến thi ngoại khóa, các kỳ thi đều có độ khó riêng. Nếu ai ca qua sẽ bị loại ngay tức khắc. Trường có một đội ngũ giáo viên giỏi. Về cơ sở vật chất thì đầy đủ tiện nghi. Có phòng nghỉ dành riêng cho GV và SS. Phòng tập đa năng, căng tin ca thua gì khách sạn. Luôn tạo điều kiện giao lưu. Nhiều lễ hội, gì nó thao thao bất tuyệt một hồi trong khi tụi nó đang tàn tạ lê lết bước theo gì vì trường quá rộng. Đi mãi chẳng đến nơi. Tới rồi, các con đứng đây, để dì vào thông báo. Tụi nó gật đầu rồi đứng ngoài chờ. Một lúc sau GVCN ra đón tụi nó. Các em là học sinh Miss. Chấm, GV, vâng bà này điên hả? Hỏi thừa, cả SS mới thì cũ chắc. Cả bang nghĩ, vậy các em sẽ vào lớp chứ? Tất nhiên ạ, ca vào thì đứng đây ngắm xê, khó làm mơ nó canh chắc. Bà này ngu ba đứa khó chịu. Vậy các e cứ đứng đây. Bà ta nói xong thì quay vào lớp. Cái éo gì vây, hỏi cho đã rồi bảo đứng chờ tiếp. Chơi nhau à, nó điên lên đá cánh cửa rồi xông thẳng vào lớp TRC sự ngỡ ngàng của M. N và bà giáo, cô bảo các e chờ mà. Bà ta lên giọng hách dịch. Cô à, để SS đứng ngoài chờ như vậy thật ca lịch sự nha. Chờ cô thì chắc tụi e đi lấy kinh xong rồi. Winnie giả bộ ngây thơ. Phải đó cô, để tụi e tự GT luôn. Chờ cô chắc đến mùa quiz CF chưa xong. Harry CF lên tiếng. Nó liếc mắt một vòng quanh lớp. Âu quai dép, thằng cha biến thái và bạn hắn CF ở đây. Lại còn nhìn nó bằng ánh mắt thách thức nữa chứ. Muốn đấm lắm rồi đấy nhé. Chào các bạn, mình là Nguyệt Hải Băng. Cứ gọi mình là Seni cho tiện. Nó nở một nụ cười tươi rói khiến cả lớp sốc vì mất máu. Sky, mình là Phạm Tiểu Linh, các bạn cứ gọi là Winnie nhé. Cô cười mỉm, nháy mắt với MN. Còn mình là Diệp Ánh Phương. Harry hân hạnh gặp mặt. Cô nhún chân chào theo cách của các vị tiểu thư lễ nghĩa. Trời ơi, đẹp quá, bạn ơi ngồi versus mình nhé. NS1, đừng có nằm mơ, cô ấy sẽ ngồi, CX với tôi NS2. Lũ con trai lang sói các ông biến hết, chỉ có phụ nữ Miss đem lại hạnh phúc cho nhau. Hiểu chưa, một nữ sinh lên tiếng. tiêu hóa đi bà, nhỏ này thần kinh, chắc chưa uống thuốc, tụi mày im hết, ba cậu ấy là người mới vào nên tôi sẽ là người hướng dẫn vì tôi là lớp trưởng. Đúng ca cô giáo, Duy đứng lên dõng dạc nói. Nãy giờ bị tụi nó cho ăn bắp rang bơ, coi như ca khí tông lớp bà giáo tức lắm, em bị phạt đi dọn vệ sinh trường vì tội nói leo trong giờ. Chết mày chưa, cho mày chừa đầu con lừa, khó ưa, ha ha, cả lớp đồng thanh chọc thằng bạn, vậy để mình ngồi versus cậu nhé. Nó mỉm cười tiến về phía Duy, cậu ngồi với tôi, Sky lên tiếng, giọng ca thể lạnh hơn, hắn thích làm tâm điểm chú ý của M. N lắm à, đờ si thôi. Thích thì chiều xem ai sợ ai. Khóe môi nó khẽ vẽ một hình bán nguyệt. Tiến về phía hắn dùng đôi mắt mê mị và giọng nói quyến rũ. Khẽ hỏi, vì sao tôi phải ngồi với cậu? Nó dí sát mặt mình vào hắn. Điệu bộ thân thiện, vì tôi thích, hắn trả lời nhưng lại quay đi tránh ánh mắt của nó. Ồ, vậy ra anh thích tôi rồi phải ca? Chấm, nó đưa ngón tay thon nhỏ trắng trẻo của mình vuốt qua cổ hắn rồi tháo lỏng chiếc cà vạt của hắn và cởi nút áo của hắn ra. Cô làm cái gì vậy? Hắn bất ngờ về hành động của nó. Vội xô nó ra, xem kìa, Miss dù có chút xíu mà đã hoảng sợ như vậy. Anh kém quá đấy, nó vẫn dùng cái giọng chết người ấy mà trong lòng ca ngừng gào thét. Lời nói và hành động của nó chính nó còn thấy sợ. Nó chỉ muốn thử xem dây thần kinh xấu hổ của hắn còn nguyên vẹn ca thôi. Nhưng thật sự, tim đập rất nhanh, nó làm cho cả lớp sốc vì hành động của mình, kể cả hai con bạn. Cách chương.